Tốt nhất con dê, chương 287, dê vào miệng cọp, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Ngô Đốc Sát nghe được hắn gần như miệt thị lời nói. Lập tức tức giận sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói, vậy ngươi mẹ nó ngược lại là nói cho lão tử, ngươi là cái gì đồ vật, nếu là nói không nên lời, lão tử lập tức đem các ngươi bắt đi. Hắn căn bản liền không có đem tóc ngắn nam bọn người hướng quân chính ngành nghĩ. Cho nên thái độ phá lệ ngang ngược. Ta đã nói rồi, ngươi không có quyền biết được. Tóc ngắn nam lạnh lùng trở về hắn một câu. Gặp Lâm Vũ ngay tại hướng hắn nháy mắt. Lập tức quay đầu nhìn về một bên Huyền Thanh Tử. Các ngươi là quân tình sử. Huyền Thanh Tử chú ý tới tóc ngắn nam ánh mắt phía sau sắc đột nhiên biến đổi. Lập tức đoán được cái gì? Bị quân tình xử người đuổi lâu như vậy. Hắn tự nhiên đối bọn hắn người đặc biệt mẫn cảm. Cho ta bắt hắn lại. Tóc ngắn nam nghe tiếng sắc mặt trầm xuống. Lập tức ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn một đám người áo đen cấp tốc xông về Huyền Thanh Tử. Ta xem ai dám. Huyền Thanh Tử đã sớm chuẩn bị. Một cái bước xa vọt tới Đỗ Phu Nhân cùng Quan Hiểu Chân sau lưng. Hai cánh tay phân biệt bóp lấy các nàng hai người cổ. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là dám tiến lên nữa một bước, ta liền bóp chết hai người bọn họ. Một đám người áo đen biến sắc, thấy thế lập tức dừng lại thân thể. Ngươi chớ làm loạn, Ngô Đốc Sát thấy cảnh này cũng là quá sợ hãi. Lập tức đưa tay hướng Huyền Thanh Tử hô. Ngươi đừng xung động, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Một đám cảnh sát cùng bảo tiêu lập tức khẩn trương lên. Quay đầu đem súng nhắm ngay Huyền Thanh Tử. Thế nhưng Huyền Thanh Tử rất cơ cảnh trốn đến Đỗ Phu Nhân cùng Quan Hiểu Chân sau lưng. Để súng xuống, tất cả để súng xuống. Ngô Đốc Sát lạnh giọng quát, sợ bọn họ tổn thương chính mình biểu thị cùng Quan Hiểu Chân. Đỗ Phu Nhân cùng Quan Hiểu Chân sắc mặt ảm đạm, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đỗ Phu Nhân lắp bắp hỏi, Huyền Thanh Tử Đại Sư, ngài làm cái gì vậy a? Làm cái gì? Đỗ Phu Nhân, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Ta đúng là tiểu tử kia nói qua tội phạm. Huyền Thanh Tử hắc hắc hướng Đỗ Phu Nhân cười cười. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, mới vừa rồi còn không ngừng giúp mình nói chuyện, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Quả thực là không có thuốc chữa. A, Đỗ Phu Nhân nghe nói như thế con mắt lật một cái. Sợ đến kém chút ngất đi. Quan Hiểu Chân trong nháy mắt cũng là sắc mặt ảm đạm. Mồ hôi lạnh liên miên. Nhớ tới vừa rồi chính mình chất vấn Lâm Vũ lời nói. Hối hận ruột đều muốn xanh. Huyền Thanh Tử, ngươi chớ làm loạn, nếu không ta lập tức để ngươi chết. Lâm Vũ lạnh lùng hướng hắn hô một tiếng. Hai tay dùng sức khẽ trống. Phanh lánh, một tiếng, trên tay hắn còng tay lập tức nát làm vài đoạn. Hà Gia Vinh, ta biết thân ngươi nhanh tay. Thế nhưng ngươi lại nhanh, ta cũng có thể tại ngươi động thủ trước đó giết chết các nàng hai cái. Ngươi tin hay không, có đường đường Lý Gia đại nãi nãi cho ta chôn cùng. Ta cũng thỏa mãn, hắc hắc, Huyền Thanh Tử nói xong tiếp cận lấy cái mũi tại Quan Hiểu Chân trên cổ người người. Mặt mũi tràn đầy say mê, tuy nói Quan Hiểu Chân đã có tuổi, thế nhưng nàng lúc tuổi còn trẻ dáng dấp rất xinh đẹp. Hơn nữa bảo dưỡng rất tốt, cho nên đến bây giờ, như cũ còn mang theo mấy phần tư sắc. Lâm Vũ nghe được Huyền Thanh Tử lời này mặt lập tức trầm xuống. Huyền Thanh Tử nói là lời nói thật, coi như mình lại nhanh. Cũng không có khả năng tại Huyền Thanh Tử động thủ trước đó cứu Đỗ Phu Nhân cùng Quan Hiểu Chân. Đừng kích động, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ta có chuyện thật tốt nói. Ngươi có điều kiện gì? Nói đi, Ngô Đốc Sát biết rõ loại tình huống này cần trước ổn định tâm tình đối phương. Ta điều kiện chính là để cho các ngươi thả ta đi. Bất quá để cho an toàn, ta phải để cho Quan Phu Nhân theo giúp ta cùng đi. Huyền Thanh Tử âm trầm cười một tiếng. Các ngươi nếu là không đáp ứng, vậy liền để hai người bọn họ cho ta chôn cùng đi. Cùng lắm thì cùng chết. Hắn biết rõ, nếu là trong tay không có con tin lời nói. Dựa vào Lâm Vũ thân thủ, hắn đều chạy không ra hai bước, huống chi hắn chân còn bị Lâm Vũ ám toán, căn bản không lấy sức nổi, cho nên hắn muốn đào tàu, nhất định phải mang một người đi, mà sở dĩ mang Quan Hiểu Chân, là bởi vì so sánh với Đỗ Phu Nhân, Quan Hiểu Chân giá trị bản thân cao hơn. Hơn nữa hắn còn muốn thông qua Quan Hiểu Chân, thật tốt lừa bịp Lý Chấn Bắc một bút. Ngô Đốc Sát nghe được hắn lời này sắc mặt xanh xám. Hắn có thể nhìn ra cái này Huyền Thanh Tử không phải đang hù dọa người. Thật có thể nói được thì làm được. Một thời gian có chút chân tay luống cuống. Rốt cuộc Huyền Thanh Tử muốn dẫn đi thế nhưng là thủ đô Lý gia đại nãi nãi a. Cái này nếu như bị ngoại giới cùng hắn cấp trên biết rõ Huyền Thanh Tử tại dưới mí mắt hắn đem người cướp đi. Vậy hắn cái này cảnh vụ đốc kiểm tra khoa trưởng cũng sẽ không cần làm đi. Tóc ngắn nam cũng trầm mặt, cau mày, tự hỏi muốn làm sao từ Huyền Thanh Tử trong tay đem người đoạt tới. Thế nào, các ngươi có phải hay không đang ý nghĩ thử thế nào đối phó ta a? Huyền Thanh Tử cười lạnh một tiếng. Thật xin lỗi, thời gian liền có hạn, các ngươi không quay lại lời nói, ta trước hết bóp chết một cái. Vừa mới nói xong, hắn bóp lấy Đỗ Phu Nhân tay đột nhiên dùng sức, Đỗ Phu Nhân kêu rên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng một mảnh. Đừng, đừng, ngươi để chúng ta lại hơi vừa nghĩ, Ngô Đốc Sát sắc mặt ảm đạm một mảnh, vội vàng đưa tay ra hiệu hắn đừng kích động. Cái này nếu là đem hắn biểu tỷ bóp chết, vậy hắn thế nào cùng chính mình cô bàn giao a, mẹ. Lúc này vừa vặn tỉnh lại Lý Thiên Ảnh đột nhiên từ trong nhà ngâm đi ra. Nhìn thấy trước mắt một màn này, thân thể chợt run lên, Tê Thanh nói, ngươi đem mẹ ta buông ra, U tiểu mỹ nhân, ngươi đã tỉnh a. Huyền Thanh Tử trong mắt hơi híp, tham lam trên người Lý Thiên Ảnh lướt qua. Nói ra, để cho ta thả ngươi mẹ cũng được, vậy ngươi tới thay nàng. Hảo, Lý Thiên Ảnh cắn răng, gật đầu đáp ứng, Thiên Ảnh, ngươi trở về. Quan Hiểu Chân trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, hướng Lý Thiên Ảnh hô, ngươi trở về, mẹ không cần ngươi đổi, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, mẹ cũng không sống được, mẹ, dù sao ta vốn là cũng sống không lâu, ngươi cùng cha phải thật tốt sống sót. Nhất định phải chờ đến đại ca tỉnh lại ngày đó. Lý Thiên Ảnh thanh âm nghẹn ngào, nước mắt nhào tóc rơi xuống. Nói xong nàng nhấc chân hướng Huyền Thanh Tử trước mặt đi tới. Tiểu nha đầu, nắm tay giơ lên mở ra. Ta nhìn ngươi trong tay có hay không đồ vật. Huyền Thanh Tử híp mắt thận trọng nói ra. Lý Thiên Ảnh nghe lời nắm tay giơ lên. Không, Thiên Ảnh, ngươi đừng tới đây. Quan Hiểu Chân lập tức gấp. Ngươi mau trở về, nhanh, các ngươi mau đưa tiểu thư kéo trở về, ta xem ai dám động, đến miệng con vịt Huyền Thanh Tử cái kia bỏ được để nó bay. Lập tức dùng sức bóp lấy Quan Hiểu Chân cổ, Quan Hiểu Chân, a kêu thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy thống khổ, miệng mở rộng, lời nói đều cũng không nói ra được. Lâm Vũ nhìn chằm chằm Huyền Thanh Tử, chau mày, sắc mặt vô cùng nặng nề. Tóc ngắn nam cùng Ngô Đốc Sát cũng là một mặt khẩn trương. Biết rõ Lý Thiên Ảnh đây rõ ràng là tại dê vào miệng cọp. Chỉ bằng cái này Huyền Thanh Tử háo sắc bản tính, tuyệt đối sẽ dơ bẩn nàng thân thể. Ta đến đây, đem mẹ ta thả, Lý Thiên Ảnh tận lực muốn biểu hiện yên lặng, thế nhưng thanh âm không tự chủ được run nhè nhẹ. Không, không, Quan Hiểu Chân liều mạng ngửa ra sau lấy thân thể. Đưa tay đẩy Lý Thiên Ảnh, ngươi cút ngay cho ta a ngươi. Huyền Thanh Tử một nắm đem Quan Hiểu Chân đẩy ra, đầy mắt hưng phấn đưa tay đi bắt Lý Thiên Ảnh ngực. Nhưng ngay tại hắn sắp chạm đến Lý Thiên Ảnh ngực nháy mắt, tay hắn đột nhiên bỗng nhiên dừng lại, tựa như chúng ta một dạng thân thể lập tức sợ run cả người. Một tay bịt cổ mình, Đỗ Phu Nhân thừa cơ đẩy ra hắn, nhanh chóng chạy xuống tới. Lý Thiên Ảnh sợ đến khẽ giật mình, còn không có lấy lại tinh thần, Lâm Vũ đã lách mình đến nàng trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, ôn nhu nói, đừng sợ, không việc gì. Lý Thiên Ảnh con mắt run lên, bắt lại Lâm Vũ cánh tay, tựa như ngâm nước người trong lúc đó bắt lấy một cái phao cứu sinh. Trong tim trong nháy mắt dâng lên chậm rãi cảm giác an toàn. Lên, Ngô Đốc Sát cùng tóc ngắn nam gần như đồng thời lên tiếng. Hai bên dưới tay lập tức xông tới. Thế nhưng bọn hắn đến trước mặt lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện đã không có động thủ tất yếu. Chỉ gặp Huyền Thanh Tử hai tay chặt chẽ mà che lấy cổ mình. Miệng há lão đại, le đầu lưỡi, tức giận đều thở không được. Cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Trên trán gân xanh bạo lồi. Thế nào, một ngạt cảm giác không dễ chịu a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Tiếp theo đưa tay tại trên cổ hắn vỗ. Hắn cổ họng phía dưới lập tức bay ra một khỏa nhỏ bé ngân châm. Huyền Thanh Tử lúc này mới thân thể run lên. Từng ngụm hít thở lên. Ai ngờ Huyền Thanh Tử sắc mặt vừa hòa hoãn lại. Tóc ngắn nam gầm thét một tiếng. Đột nhiên vọt tới một cước đạp ở trên cổ hắn. Huyền Thanh Tử lần nữa một tay bịt cổ mình. Sắc mặt đỏ bừng, kìm nén đến thẳng khụ. Đoán chừng một cước này xuống dưới. Cổ của hắn có thể dĩ nhiên gãy xương. Cho ta trói hắn, tóc ngắn nam lạnh lùng phân phó một tiếng. Mấy cái nam tử áo đen lập tức nhào tới dùng đặc chất dây thừng đem Huyền Thanh Tử trói lại chặt chẽ vững vàng. Lôi đến trên xe, Hà tiên sinh, tạ ơn ngài giúp chúng ta nắm lấy cái này tội phạm truy nã. Tóc ngắn nam vốn là kém chút hô lên Hà thiếu giáo đến. Thế nhưng vì không bại lộ Lâm Vũ thân phận, tranh thủ thời gian sửa lại miệng. Không khách khí, Lâm Vũ cười với hắn lấy khoát tay áo. Huynh đệ, các ngươi là, quân tình sử a, Ngô Đốc Sát biết được tóc ngắn nam bọn hắn là quân tình sử phía sau. Thái độ 180 độ chuyển biến lớn, vội vàng lại gần, đưa lên thuốc lá nói ra. Vừa rồi không có ý tứ, là ta có mắt không tròng. Tóc ngắn nam chần chờ một chút, thuốc lá nhận lấy, nói ra. Ngô Đốc Sát, cảm ơn ngươi phối hợp chúng ta bắt được tội phạm truy nã. Ta sẽ ở trong báo cáo chi tiết báo cáo. Mặc dù Ngô Đốc Sát vừa bắt đầu thái độ có chút cuồng ngạo. Nhưng là từ vừa rồi tình huống bên trong có thể nhìn ra. Hắn là cái tận tâm tận lực tốt cảnh sát. Tóc ngắn nam tùy tiện cũng không có cùng hắn so đo. Đa tạ, Ngô Đốc Sát thụ sủng nhược kinh. Vội vàng duỗi ra hai tay muốn cùng hắn nắm tay. Phải cảm ơn Hà tiên sinh đi. Tóc ngắn nam khoát khoát tay. Chuyển thân lên xe, Ngô Đốc Sát nao. Vội vàng trở lại, hai tay nắm ở Lâm Vũ tay. Cười nói, Hà tiên sinh, cảm ơn ngươi a, mới vừa rồi là ngươi chế trụ Huyền Thanh Tử đi. Cao nhân a, ngài thật là cao nhân nha. Chút tài mọn mà thôi. Nhờ có Lý Tiểu Thư giúp ta phân tán hắn lực chú ý. Cho nên coi như chúng ta hai người cùng một chỗ chế phục hắn. Lâm Vũ cười nói, mắt nhìn Lý Thiên Ảnh. Lý Thiên Ảnh sắc mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ. Đỗ phu nhân có chút thẹn thùng cùng Lâm Vũ nói tiếng cảm ơn. Nhanh chóng rời đi, bởi vì nàng thực sự không mặt mũi ở chỗ này đợi tiếp nữa. Đợi đến Ngô Đốc Sát bọn người rút lui về sau, Quan Hiểu Chân cũng đi đến Lâm Vũ trước mặt, động dung nói, Hạ y sinh, thật xin lỗi, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi, ngươi cứu rồi ta cùng Thiên Ảnh, ta thật không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Lâm Vũ nghe được nàng lời này không khỏi có chút thương cảm. Chính mình cứu được nàng không giả, thế nhưng cũng không cứu được Lý Thiên Ảnh, bá mẫu. Ngươi nếu là thật muốn báo đáp ta mà nói, vậy liền xin đáp ứng ta một sự kiện. Lâm Vũ sắc mặt trang trọng nói. Hạ y sinh mời nói. Mời nói, Quan Hiểu Chân liên tục gật đầu, nắm thật chặt con gái tay. Nhớ tới vừa rồi một nháy mắt còn có chút lòng còn sợ hãi. Nội tâm nói với Lâm Vũ không hết cảm kích, để cho ta trị liệu Lý đại ca, chỉ cần hắn ý chí lực đủ kiên cường. Ta có lòng tin đem hắn trị liệu tốt. Lâm Vũ sắc mặt kiên nghị, 10 phần tự tin, Quan Hiểu Chân nao. Sau đó hai mắt trong lúc đó chảy ra hai hàng nước mắt. Bỗng nhiên uốn cong eo, cho Lâm Vũ sâu sắc bái. Bá mẫu, ngài làm cái gì vậy a? Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc, vội vàng đỡ dậy nàng. Ngài là không tín nhiệm ta sao? Quan Hiểu Chân lắc đầu, nức nở nói, Hà tiên sinh, ta sở dĩ không cho bác sĩ chạm con trai của ta. Là bởi vì ta biết, bọn hắn trị liệu không tốt con trai của ta, còn tăng thêm con trai của ta thống khổ. Thế nhưng ta nguyện ý tin tưởng ngài, chỉ bằng ngươi phẩm hạnh, ta tin tưởng ngài lời nói. Tuyệt vô hư ngôn, vừa rồi nàng đắc tội Lâm Vũ. Hướng Lâm Vũ nói khó nghe như vậy lời nói. Lâm Vũ không khỏi không có sinh khí. Ngược lại lấy ơn báo oán. Muốn giúp nàng trị liệu con trai. Đây là cỡ nào lòng dạ a? Đương nhiên. Nàng biết rõ Lâm Vũ hơn phân nửa là vì Lý Thiên Ảnh. Con gái có thể giao cho dạng này bạn bè. Cũng là không uổng công đời này. Lâm Vũ cười cười. Tiếp theo nhớ tới cái gì? Thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nói ra, bá mẫu, ta còn phải nói cho ngài một sự kiện. Kỳ thật Huyền Thanh Tử nói không sai. Vãng sinh trận quả thật có thể cứu Lý Tiểu Thư. Cách chương.